Nhất phẩm quý thê, chương 149, trục xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự của Thiền Ích Chi tạm thời hạ màn, Đường Mẫn thoáng hiểu biết một ít, đối với mặt khác cũng không để bụng, hiện giờ nàng chỉ nghĩ sinh hài tử. Tiền triều có biểu ca độc tài quyền to, anh minh quyết đoán. Hậu cung thanh tịnh an ninh, không có nhiều thứ lung tung rối loạn. Chỉ là có một chuyện, nàng lại trước sau không bỏ xuống được. Đó chính là phế phi trong vĩnh hạng, bất luận là cung phi thời kỳ thịnh đế hoặc thuận đế, đến nay ít nhất có hơn 20 người. Đối với những phế phi hai nhậm đế vương trước, các tỷ có ý tưởng gì không? Vài vị nghe câu nói thế, đều ngây ngẩn cả người. Đã lâu sau, Ôn Ngọc Kiều mới nhẹ giọng nói, nương nương ngài muốn làm gì? Ta cảm thấy đã nhốt lâu như vậy, cũng không thể làm các nàng cả đời sống không có hy vọng, nếu hành động bí mật bối cảnh trong sạch cho người nàng đón các nàng trở về vinh dưỡng, nói đến cùng đều là bị hai vị đế vương kia hại thảm, cũng không muốn nhìn bọn họ lúc tuổi già thê lương. Nếu nương nương thật sự khai ân, thiếp thân muốn đón cô mẫu trở về, nếu bà ấy còn sống. Ôn Ngọc Kiều nói, cô mẫu là phi tử của thịnh đế, chỉ là từ sau khi tiến cung không được sủng ái, tuy sau lại sinh một vị công chúa, nhưng không sống qua trăng tròn, tinh thần đã chịu đả kích rất lớn, suốt ngày mơ màng hồ đồ, sau khi thịnh đế chết, bà bị thái hậu nương nương xung tới vĩnh hạng. Được, chuyện này ta còn cần xin chỉ thị bệ hạ, chờ hắn đồng ý ta sẽ phái người thông chi các tỷ. Vậy thiếp thân đa tạ nương nương. Các nàng rời đi đêm đó, Đường Mẫn nói cái nhìn của chính mình về vĩnh hạng cho Cảnh Đế nghe. Cảnh Đế không có ý kiến gì, dù sao cũng không phải nữ nhân của hắn, đi nơi nào đều không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa hắn căn bản coi thường thịnh đế và thuận đế, nữ nhân của bọn họ như thế nào, giao cho thức phụ xử trí là được. Nếu nàng muốn thì giao cho nàng xử lý, muốn như thế nào đều tùy nàng. Ừ, ta đã biết. Ngày kế, nàng liền ngồi loan giá đi vĩnh hạng. Mùa thu vĩnh hạng càng thêm âm lãnh, cách lần trước nàng tới đã hơn một năm. Khương cô biết nguyên nhân lần này Đường Mẫn lại đây, vừa đến nơi liền đi tìm ma ma quản sự. Ma ma rất ít nhìn thấy Phượng Nhan, ngẫu nhiên nhìn thấy một lần tự nhiên quá mức khẩn trương. Nô thì tham kiến hoàng hậu nương nương, đứng lên đi. Đường Mẫn khoác áo khoác thật dày, nhìn bà tử trước mắt có vẻ rất giỏi giang, hỏi. Ở đây còn bao nhiêu phế phi? Hồi nương nương, hai vị hoàng đế phân biệt biếm vào, trước mắt tổng cộng có 27 vị, trong đó thịnh đế 19 vị, thuận đế 8 vị. Nghe nói thịnh đế phong lưu hơn thuận đế, lúc trong cung nhiều nhất hậu phi đạt 7-80 vị, hiện giờ vĩnh hạng có 19 vị, theo lý thuyết còn hẳn là 5-60 vị cung phi, không tính chết đi trong cung đấu, người khác đều đi nơi nào. Chỉ nghe mama kia nói, nô thì đã ở vĩnh hạng vài chục năm, khi thịnh đế tại vị trước sau bị thái hậu nương nương đưa vào 5-60 vị nương nương, chỉ là sau có người bị giết, có người điên rồi, có nhiễm bệnh đã chết, hiện giờ cũng chỉ dư lại 19 vị. Đường Mẫn nghe xong, lòng tràn đầy thê lương, mấy chục mạng người sống sờ sờ, hơn nữa đều là một ít nữ tử vô tội cứ như vậy thành vật hy sinh trong hậu cung. Này đó hồng nhan trôi đi có thể trách ai? Là những gia tộc ý đồ leo lên quyền quý sai, hay là thái hậu lòng ghen ghét rất nặng sai, hoặc là các nàng tham luyến phú quý hậu cung sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ là ai sai, đều không có quyền xem mạng người đê tiện như thế, sở dĩ gọi là người, vì bọn họ có thể lý tính khống chế tình cảm, cho dù kề bên điên cuồng, lại trước sau tuân thủ nghiêm ngặt đáy lòng đạo đức điểm mấu chốt. Tuyệt không uổng cố mạng người, không quan hệ với thần Phật, giết hại lẫn nhau đó là việc làm của súc sinh. Ma ma, mang tất cả bọn họ lại đây đi. Nương nương, các nàng có người điên điên khùng khùng, nếu mang lại, chỉ sợ sẽ kinh ngạc Phượng Giá. Không có gì đáng ngại, bà đi đi. Bên người có Thẩm Kiện, còn có hơn 10 nội giám và hơn 10 hộ vệ, còn sợ không chế được mấy nữ nhân điên hay sao? Mà thấy nàng khăng khăng như thế, cũng không nhiều lời nữa, xoay người liền đi ra ngoài, phân phó người mang tất cả phế phi lại đây. Tỷ nói tiểu hoàng hậu tuyên chúng ta là muốn làm gì? Ai biết được, cùng lắm thì chết thôi, còn có gì thống khổ hơn quanh năm suốt tháng ngao ở vĩnh hạng? Tỷ nói cũng đúng, nếu không phải muội không có dũng khí, nói không chừng thật sự đã chết, sợ đau. Đừng nói bừa, đều đã ngao hơn 20 năm, chết tử tế không bằng còn sống. Trong lúc nhất thời, đàm luận như vậy hết đợt này đến đợt khác, tuy trong lòng thấp thỏm, rồi lại không thể không đi. Một khắc sau, 27 phế phi một người không sót xuất hiện ở chỗ này. Đường Mẫn nhìn người trước mắt có tuổi trẻ có già. Tuổi trẻ tư dung tiều tụy bất kham, tuổi già lại đầy đầu chỉ bạc, già nua dị thương. Khương cô xem các nàng hình thái khác nhau, tiến lên hai bước nói. Đây là hoàng hậu nương nương đại vinh chúng ta, nhìn thấy Phượng Giá còn không quỳ bái. Quỳ lạy, nàng tính cái thứ gì, đáng giá bổn cung quỳ lạy. Một nữ tử trang điểm rất sạch sẽ cao ngạo nhìn Đường Mẫn, đầy đầu chỉ bạc giống như không ai có thể làm nhục ngạo cốt. Nhưng bà không quỳ, tự nhiên có người phải quỳ, đứng cũng chỉ 3-5 người. Đường Mẫn nói với Ninh Hỉ, đưa bọn họ về đi. Ninh Hỉ gật đầu, vung tay lên, bên ngoài cấm quân tiến vào, hai người kẹp một sách bọn họ trực tiếp ra sân. Làm càn, bổn cung là huệ phi của Thịnh Đế, các ngươi thật to gan. Đường Mẫn căn bản không để ý tới các nàng nói bậy nói bạ. Huệ phi, Thịnh Đế, cho dù là phi tử của Hoàng đế bao cỏ kia lại như thế nào? Mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ai cũng không dám hùa theo Đường Mẫn nói, lời này Cảnh Đế cũng sẽ không công nhiên mở miệng nói, thật không biết sao Hoàng hậu nương nương không kiêng nể gì như vậy. Bổn cung mặc kệ các ngươi thật điên hay là giả điên, chỉ hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghe bổn cung nói. Nàng mang chén trà lên uống một ngụm giải khát. Hiện giờ Thuận Đế, Thịnh Đế đều đã xuống mồ, Cảnh Đế cầm quyền, bá tánh Đại Vinh triều an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, năm đó các ngươi như thế nào bổn cung cũng không rõ, nhưng lần này bổn cung sẽ cho các ngươi một cơ hội, nói cho bổn cung các ngươi đều là nữ tử nhà ai, bổn cung sẽ sai người thông chi gia tộc các ngươi, nếu bọn họ nguyện ý đón, các ngươi lại nguyện ý trở về, bổn cung có thể cho các ngươi về nhà vinh dưỡng, cũng coi như tân đế bồi thường các ngươi. Như thế nào bồi thường? Chúng ta đều đã ở chỗ này phí thời gian cả đời, hơn nữa muốn bồi thường cũng không thể chỉ như vậy. Một nữ tử trung niên ai oán nói, muốn triều đình bồi thường cho các ngươi, đưa các ngươi trở về nhà còn chưa đủ, các ngươi vào cung chẳng lẽ không phải vì cầu phú quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ gặp khó tất cả đều đẩy đến trên đầu Lưu thị tộc vậy có chút quá mức, các ngươi có kết cục giống như hiện nay, gia tộc sau lưng các ngươi mới là đầu sỏ. Chẳng lẽ lúc trước các ngươi không nghĩ tiến cung bác một tiền đồ sao? Đừng khoe khoang chỉ số thông minh thấp của các ngươi trước mặt ta. Chấm, nàng liễm mi nhìn những nữ tử trước mắt phát hiện chỉ có một nữ nhân, người mặc quần áo mộc mạc lại sạch sẽ, sợi tóc búi không chút cầu thả, tuy mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại rất đạm nhiên. Trong các ngươi ai là người quảng nghĩa bá phủ? Dứt lời, nữ tử này ngẩng đầu nhìn Đường Mẫn, sau đó nói. Hồi nương nương, là tội phụ. Đường Mẫn không thể không có ấn tượng tốt với cô của Ôn Ngọc Kiều. Nàng nhấp môi cười nói. Hôm qua, Ngọc Kiều tỷ nói với bổn cung, nếu bệ hạ khai ân đặc xá, nàng muốn đón bà về nhà, bà thu thập một chút đi, ngày mai bổn cung sẽ làm người tới đón bà trở về. Ôn gia cô nãi nãi gật đầu, sau đó dập đầu tạ ơn. Tạ Hoàng hậu nương nương. Người khác thấy thế cũng sôi nổi động tâm tư, Đường Mẫn làm nữ tử nguyện ý trở về nhà nói với Khương cô một tiếng, trong cung sẽ mau chóng liên hệ gia tộc bọn họ. Còn về mấy người ban đầu kêu gào, tạm thời cho tiếp tục ở trong cung, tính tình này, về đến nhà chắc chắn sẽ diễu võ dương oai lăn lộn thảm người trong nhà. Vài chục năm bị cầm tù trong Vĩnh Hạng đều không thể làm các nàng ma rớt cảm giác về sự ưu việt, tâm trí thật đúng là thấp đáng thương. Hoặc các nàng làm vậy vì tưởng chính mình muốn xử lý nữ nhân tiền triều lưu lại. Nếu thật sự như vậy, nàng tuyệt đối sẽ lặng yên không một tiếng động xử lý rất tuyệt đối sẽ không làm bọn họ biết. Thời gian rất ngắn, sắc trời đã trở nên tối sầm. Ninh Hỉ ở bên cạnh nói. Nương nương, nhìn sắc trời, chắc sắp mưa. Đúng vậy, một hồi mưa thu một hồi lạnh, lần này trở về dặn dò Đông Cung, phải kịp thời thêm quần áo cho thái tử. Dạ, nô tài hiểu rõ, nương nương ngài yên tâm đi. Mưa thu nói hạ liền hạ, chân trước mới vừa trở lại Khôn Ninh cung, sau lưng nước mưa liền tích tắc rơi xuống, trước sau chỉ mới nháy mắt mưa đã trở nên dày đặc, cũng may không phải rất lớn. Hiện tại không lạnh lắm, lại vì trận mưa này trở nên lạnh hơn. Bởi vì Đường Mẫn là thai phụ, Khôn Ninh cung không dám chậm trễ, tất cả đều chuẩn bị phá lệ thỏa đáng tinh tế. Vừa vào điện, Hương Ảnh liền gỡ xuống áo khoác cho nàng, nhắm mắt theo đuôi nói. Nương nương, nô tỳ đã hong chăn ấm áp, hiện tại ngài nghỉ ngơi sao? Thời gian này làm sao có thể ngủ được, nhưng có chút đói lười, nằm trong chốc lát. Nàng trực tiếp lấy mấy quyển sách trên kệ, nằm vào trong ổ chăn. Nương nương, ngài muốn dùng chút gì sao? Hương Ảnh cười tủm tỉm hỏi. Chuẩn bị cho ta một hồ trà quả thôi, bên này không cần các ngươi hầu hạ, đi xuống chơi với bọn họ đi. Dạ, nô thì liền ở ngoài điện, nếu nương nương có gì phân phó, chỉ cần kêu một tiếng là được. Đã biết, sách nàng đọc gần như là nghìn bài một điệu, trước nay đều là thư sinh và thiên kim tiểu thư, bọn họ không dám viết công chúa, lỡ như triều đình tra xuống, mấy thư sinh nghèo kết hủ lậu này sẽ ăn không hết gói đem đi. Nhưng thiên kim tiểu thư không thành vấn đề, phần lớn đều là một ít tiểu thư nhà giàu, nhà quan cũng rất ít thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư sinh trong sách đều rất có tài hoa, vì các loại cơ duyên xảo hợp quen biết thiên kim nhà giàu, sau đó hoặc là vừa thấy đã thương, hoặc là gặp lại khuynh tâm, hai người yêu nhau. Đường Mẫn luôn vừa trào phúng vừa xem xong tiếp tục trào phúng. Cuối cùng nam chính sẽ trúng Trạng Nguyên, quá trình sau đó đủ gia vị, dù sao kết cục là cha mẹ Thiên Kim sẽ chuẩn bị của hồi môn phong phú, gả con gái cho tân khoa Trạng Nguyên. À, còn quên nói, trung gian luôn có một nam xứng, cha tấn nam chủ đủ kiểu, nhưng kết cục cuối cùng đều không tốt. Đường Mẫn không hiểu, ngươi là nam chính, nhưng lại là tiểu tam, mất mặt không? Mặc kệ là hiện đại hay cổ đại, đều là xem mặt. Thiên Kim tiểu thư đều dịu dàng kiên cường, mỹ lệ vô song. Nếu nam nữ chính khó coi, muốn đọc giả tiếp tục đọc chính là yêu cầu bản lĩnh rất mạnh. Ví dụ như thằng gù nhà thờ Đức Bà, quái nhân gác chuông là nam chủ sao? Tiểu thuyết này thật sự phi thường hay, lúc trung học bạn học đề cử, xem xong nàng có cảm giác thực đặc biệt, cho dù quái nhân gác chuông ngoại hình quỷ dị, vẫn làm người cảm thấy thực ấm áp cũng chua xót. Nhưng mấy cuốn thoại bản này vẫn thực không tệ, miêu tả ân ái triền miên, sẽ làm nàng xem mặt đỏ tim đập. Trong hàm xúc lộ ra hương vị phóng đãng, phi thường nồng đậm. Xem xong một quyển, bên ngoài cảnh đế đi đến, cởi ra áo choàng trước cửa tầm cung, sau đó trực tiếp cởi giày, đi chân trần vào. Đều xử lý xong rồi. Ừ, có người nguyện ý trở về, nhưng cũng phải nhìn xem gia tộc có nguyện ý tiếp thu các nàng hay không, nếu không trở về cũng chịu khổ, thật đúng là không bằng lưu lại vĩnh hạng. Cảnh đế bình lui phương bình, cởi ra áo khoác quần áo vì hơi nước có chút ẩm ướt, tùy tay vắt lên tấm bình phong, sau đó mở ra tủ quần áo, lấy ra một bộ mới mặc vào. Thật sự hy vọng các nàng trở về thật đúng là không nhiều lắm, dù sao cũng ở trong cung nhiều năm như vậy, trở về cũng phiền toái, gả tái giá là không có khả năng, không gả chồng gia tộc phải nuôi sống cả đời, hơn nữa e ngại thân phận các nàng, cũng chỉ có thể cung phụng, ai nguyện ý không duyên cớ cung phụng một nữ nhân không còn bất luận ích lợi gì. Chàng nói cũng đúng, Đường Mẫn cảm thán, nữ nhân thật đúng là yếu thế, Quảng Nghĩa bá phủ cô nãi nãi chắc là không có vấn đề, lần này trở về có lẽ sẽ thanh đăng cổ Phật. Nơi đó chung quy là nhà của bọn họ, cho dù thanh đăng cổ Phật cũng tốt hơn vĩnh hạng rất nhiều. Hy vọng như thế, không bao lâu, Đoàn Tử và Đôn Đôn cũng được bảo hộ thực tốt từ bên ngoài tiến vào, người một nhà ở bên nhau ăn cơm trưa, cảnh đế ngồi trên giường gấm phê duyệt tấu chương. Năm nay thu nhập từ thuế vẫn thực không tệ, tin tưởng sang năm sẽ càng tốt. Hắn rũ ra một quyển tấu chương. Sang năm chuẩn bị tiếp tục đầu nhập 100 hải thuyền, lúc sau xem tình huống, nếu như cũng còn người đánh cá chưa có việc có thể tiếp tục đầu nhập, tạm thời nhìn xem tình huống trước. Chợ trao đổi không thành vấn đề chứ. Sang năm Bắc Nhung sẽ gieo trồng lương thực, tin tưởng sẽ thu hoạch không tệ, chỉ cần không đói bụng bọn họ hẳn sẽ an phận. Nếu ăn no bụng càng có sức lực đánh nhau thì như thế nào cho phải? Đường Mẫn hỏi, nếu vậy, lần này sẽ bất kể đại giới đánh tới lúc bọn họ bò không nổi. Trong mắt cảnh đế hiện lên tàn khốc, hắn tuyệt đối không cho phép Đại Vinh chính mình bảo hộ lại bị Man Di khinh nhục tàn sát bừa bãi. Đường Mẫn cười gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ừ kẻ phạm Đại Vinh ta chắc chắn phải chết. Đúng là đạo lý này, trong tầm cung thực an tĩnh, bọn họ một người xem tấu chương, một người xem thoại bản, tĩnh giật mà nhu hòa. Biểu ca, trong cung có đông cung đồ sao? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Cảnh đế bị ba chữ này làm cho hoảng sợ, chu sa rớt xuống tấu chương, trực tiếp đồ một đoàn. Nàng nói gì? Hắn ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn tức phụ, da mặt đã dày như vậy sao? Đông cung đồ, biểu ca chưa xem sao? Đường Mẫn lại lần nữa hỏi. Trong lòng cảnh đế yên lặng bỏ thêm, da mặt dày, cho tức phụ, sau đó nói. Có, nàng muốn xem. Không xem ta hỏi chàng làm gì, sai người tìm tới ta nhìn xem. Thật sự có sao, không biết bên trong nhân vật sẽ trừu tượng cỡ nào. Hắn chớp chớp mắt, sau đó nhìn cửa điện gọi tới Phương Bình. Đi tìm mấy quyển đông cung đồ tới. Phương Bình biết khẳng định không phải bệ hạ xem, kể từ đó chính là nương nương, ôi mẹ ơi, nương nương thật là hung mãnh. Nhưng lời này ông cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, trăm triệu không dám nói ra. Một lát sau, Phương Bình trở về, thật cẩn thận đưa mấy quyển đông cung đồ cho Đường Mẫn, Đường Mẫn vẫy vẫy tay, Phương Bình liền hiểu rõ lui ra ngoài. Chỉ là vừa mở ra, Đường Mẫn liền nhịn không được ha ha nở nụ cười. Làm sao vậy? Cảnh đế hỏi, bên trong vẽ người thật xấu, ngoại trừ tỷ lệ xem như quy củ, còn lại toàn bộ đều không giống nhân loại bình thường. Có cái gì đẹp, nàng biết còn nhiều hơn trên này vẽ. Cảnh đế nói một câu thật lòng, ta chỉ tò mò mà thôi. Nàng lầm nhầm nói một câu, sau đó tùy tiện lật trực tiếp ném đến một bên, bộ ngực gần như rũ đến bụng, thật sự không thành vấn đề sao? Xem hắn còn bận rộn, Đường Mẫn trực tiếp nằm xuống. Ta ngủ trước một lát, Ngủ đi, ngày hôm sau, Khương Cô an bài những cung phi gia tộc nguyện ý đón về lần lượt rời đi. Kỳ thật rời đi cũng không bao nhiêu, có 14-15 người, trong đó rốt cuộc có mấy gia tộc thiệt tình vậy không biết rồi. Lần này chủ yếu là Hoàng hậu nương nương nhân hậu, muốn các cung phi bị cầm tù nhiều năm trở về dưỡng lão, nếu không đón các nàng trở về, có lẽ đế hậu sẽ cảm thấy bọn họ bất nhân bất nghĩa, đón về thật đúng là không biết an trí ra sao. Nhưng qua năm, những cung phi được người nhà đón về cũng phần lớn lần lượt đi vào cửa Phật phụng dưỡng Phật Tổ Bồ Tát. Chỉ có Quảng Nghĩa bá phụ Ôn gia cô nãi nãi được lưu lại trong phủ vinh dưỡng, nhận con nối dõi cho bà dưỡng lão Tống Trung là không có khả năng, cũng may trong phủ còn có cháu trai cháu gái, đều phi thường tốt với bà. Mưa dầm liên miên 3 ngày mới ngừng lại, gió thu tức khắc gào thét, mỗi ngày đường mẫn như cũ sẽ đi lại dưới hành lang. Nương nương, quốc cữu ra tới. Ninh Hỉ mang theo Đường Hạo từ bên ngoài tiến vào. Mấy năm nay vóc dáng Đường Hạo lại cao một ít, bộ dáng cũng hoàn toàn nảy nở, có 5 phần giống Đường Mẫn, không quá tuấn mỹ, nhưng khí chất trầm ổn, tác phong hành sự cũng có bài bản hẳn hoi, đã vượt qua Đường Mẫn mong muốn. Thảo dân Đường Hạo tham kiến Hoàng hậu nương nương. Đường Hạo cười tùm tìm ôm quyền, rước lấy Đường Mẫn một trận cười mắng. Học với ai một bộ này? Tiến lên nhìn hắn ăn mặc, thời tiết lạnh sao mặc ít như vậy, cẩn thận đông lạnh. Đường Hạo run run ống tay áo, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nhìn, bên trong có 4 tầng, rất ấm áp, chỉ là mấy ngày nay có vẻ gầy một ít, không phải không ăn được, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng bạn học đi cưỡi ngựa. Đó chính là nói đệ rắn chắc, cưỡi ngựa không quá vất vả chứ. Đường Hạo tức khắc cười ha ha, như thế nào sẽ có thể rèn luyện sức khỏe. Hai người đi vào đại điện, ngồi xuống noãn các, hạ nhân đưa lên trà nóng và điểm tâm, sau đó lui ra ngoài. Còn hơn 3 tháng sẽ ăn Tết, năm sau có mở khoa cử, muốn thử sao? Đường Hạo nghĩ nghĩ nói, năm sau đệ đã 19, tuổi này cũng nên thi rồi, đi thử xem, thi không đậu có thể bắt đầu lại từ đầu. Đệ có thể nghĩ như vậy cũng tốt, không phải sợ thất bại, chẳng sợ thất bại cũng là một kinh nghiệm thực tốt. Đệ biết, mặt khác chờ đệ khảo chúng, nên tìm một thê tử cho chính mình đi, hay muốn đại tỷ thu xếp cho đệ. Cũng là lúc hắn nên cưới vợ rồi. Nghe thế, Đường Hạo tức khắc trở nên câu nể. Hắn ánh mắt đảo mọi nơi, sau đó ấp a ấp úng nói. Đại tỷ giúp đệ nha, đệ lại không quen biết cô nương nhà ai. Đường Mẫn vui mừng, biết đệ đệ ra mặt mỏng, cũng không trêu ghẹo hắn. Một khi đã như vậy, tỷ liền giúp đệ nhìn, không cầu trong nhà đối phương phú quý cỡ nào, chỉ cần chi thư đạt lý, ôn nhu nhàn thục là được. Biết ngay đại tỷ sẽ nói như vậy, đệ cũng cảm thấy đặc biệt tốt. Nam nhân còn không phải muốn thê tử như vậy sao? Vậy được thừa dịp thì còn chưa sinh hài tử xem, để thông minh có thể chịu khổ chúng cử là khẳng định, còn về trạng nguyên thì thật đúng là không có yêu cầu cao như vậy, phẩm hạnh đoan chính là tốt nhất. Mỗi năm khoa cử mấy vạn người, so với kiếp trước thi đại học còn căng thẳng hơn, chính là chọn mũi nhọn bên trong mũi nhọn cần vượt 5 ải chém 6 tướng, cực kỳ khó khăn. Tuy Đường Hạo xem như thông minh, nhưng có khối người còn thông tuệ hơn hắn, chỉ cần Đường Hạo sống tốt, nàng không xa cầu nhiều như vậy. Nàng sẽ không giao hôn sự của Đường Hạo cho người Đường gia, đến lúc đó không chừng sẽ tìm cho hắn một thê tử gì đâu, chỉ hiền huệ cần kiệm quản gia là không đủ. Thê tử không phải hạ nhân, mà là linh hồn bạn lữ. Giữa chưa cảnh đế lại đây, nhìn thấy tiểu quốc cữu ở chỗ này. Đường Hạo đến à, tham kiến bệ hạ. Cảnh đế hiểu biết Đường Hạo, mỗi lần tiến cung cũng chính là ban đầu quy củ một ít, lúc sau liền trở nên khiêu thoát. Tỷ phu, đệ chờ càn nguyên năm thứ tư sẽ tham gia khoa cử. Cũng được, có tin tưởng sao? Cảnh đế cười hỏi, ai biết tiểu quốc cữu thực dứt khoát lắc đầu. Không có tin tưởng lắm, đệ vỡ lòng tương đối trễ, tuy vẫn luôn thực dụng công, đầu óc lại có chút không đủ dùng, nhưng còn thời gian 1 năm rưỡi, đệ sẽ tiếp tục nỗ lực tranh thủ, đến lúc đó sẽ không làm tỷ phu và đại tỷ quá mất mặt. Ừ, chúng ta cũng đã chuẩn bị mất mặt. Cảnh đế gật đầu, cảm thấy không được hiện tại càng phải nỗ lực thêm, đừng tưởng đệ là tiểu quốc cữu ta sẽ thả lỏng yêu cầu. Vậy thì không cần, hơn nữa đệ cũng biết tỷ phu không phải loại người như vậy, đệ sẽ nỗ lực. Mới vừa nói xong, bên ngoài đoàn tử giống như một quả pháo cỡ nhỏ vọt vào, trực tiếp chui vào trong lòng Đường Hạo. Cữu cữu cữu cữu cữu cữu, kêu một tiếng là được, cữu cữu biết con cao hứng, con xem cữu cữu, nhìn thấy con cũng đặc biệt cao hứng, nhưng không ầm ĩ như con. Đúng không, Đôn Đôn điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn Đồn đi theo sau ca ca gật đầu tỏ vẻ tán đồng ý kiến của cữu cữu. Cữu cữu, đêm nay muốn nghỉ ở trong cung sao? Đoàn tử ngửa đầu hỏi, cho dù muốn nghỉ ngơi, cũng nên nghỉ ở vương phủ, sao có thể nghỉ trong cung? Con và đệ đệ đi theo cữu cữu về vương phủ ở một đêm, được không cha? không thành vấn đề, cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần đều có người đi theo, sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa trong phủ còn có Tôn lão. Đoàn Tử được phụ thân cho phép, chớp chớp mắt với Đường Hạo, sau đó lôi kéo đệ đệ ngồi xuống trước bàn ăn. Chiều nay chúng ta đi theo cữu cữu về vương phủ, đệ còn nhớ rõ vương phủ của chúng ta như thế nào sao? Đôn Đôn nhìn ca ca lắc đầu. Không biết, biết ngay đệ không nhớ rõ cũng không sao, chờ trở về huynh đưa đệ đi nơi nơi nhìn xem, đêm nay muốn ngủ cùng ca ca sao? Những lời này Đôn Đôn nghe hiểu, không cần thời gian suy xét thực dứt khoát gật đầu. Muốn, hắn và ca ca cùng nhau ngủ đã thói quen, tách ra sẽ không được tự nhiên, hơn nữa buổi tối hắn một mình sẽ sợ hãi. Còn về thứ gì làm hắn sợ hãi, tiểu gia hòa cũng không biết. Đồ ăn lên bàn, Đường Hạo nhìn cái lẩu bốc nhiệt khí cười nói. Đại tỷ có thể ăn sao? Tỷ không ăn được nhưng còn món khác đệ không cần lo cho tỷ, Đoàn Tử có thể ăn cay, cậu cháu hai người khẩu vị giống nhau. Đường Hạo nghe nói ha ha cười. Không phải đều nói cháu trai giống cậu sao, bộ dạng Đoàn Tử giống tỷ phu, tính cách cũng giống tỷ phu, chỉ có ăn cay giống đệ. Đường Mẫn nghe xong cũng chỉ lắc đầu, không nói với hắn, cha hài tử cũng thích ăn cay, chỉ vì thân mình không tốt lắm, bị nàng quản tương đối nghiêm. Cách chương.